Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 107, chương 106. Automaton, nơi này là một chỗ không muốn người biết vùng ngoại ô khu vực. Vị trí của nó không tính vắng vẻ, thế nhưng cách xa người ở chỗ đô thị, không có người hội lại tới đây, bởi vì nơi này không có có thể để người ta đến thăm đồ vật. Nếu như nói, tại đây bên trong, có cái gì là còn có thể người chứng minh loại đã từng tồn tại qua dấu vết. Vậy cũng chỉ có tòa kia trang viên. Đó là một tòa tựa như tại hướng thế nhân tuyên cáo mình cùng Hồng Trần vô duyên. Tọa lạc tại cái này không có chút nào khói người vùng ngoại ô trang viên. Trang viên là thuần túy nhật thức. Bên trong có cùng bên ngoài mảy may không xứng đôi mỹ lệ sân nhà. Trồng lấy đủ loại hoa cỏ cây cối. Trừ cái đó ra, tại đây tòa trang viên bên trong còn có đủ loại tiểu động vật. Chim chóc trên tàng cây hót vang, chó săn trên mặt đất thấp rủa, giáp trùng trên không trung bay lượn, tôm cá tại trong ao bơi giật. Chợt nhìn lại, này tựa hồ là một cái đi qua tỉ mỉ chăm sóc tiểu động vật vườn. Có thể liệu có ai biết được đây? Này chút nhìn sống bên trong hiện ra như thật tiểu động vật. Toàn bộ đều là đo, làm cho người rất giật mình. Rama đứng ở cái này sân nhà bên trong, trong lòng ngoại trừ kinh ngạc tán thán bên ngoài, vẫn là chỉ có kinh ngạc tán thán. Này chút toàn bộ đều là Soko tác phẩm không? Nếu thật là nếu như vậy, cái kia liền có thể hiểu rõ, vì cái gì vị này Puppet Maker hội được xưng là mô phỏng người sống ngẫu giới người thứ nhất. Bởi vì, hắn chỗ chế ra đo, đúng là như thế giống như đúc. Cùng chân chính sinh mệnh so sánh, căn bản không có nhiều ít khác biệt. Nếu như không phải thiên nhãn, căn bản dò xét không đến những động vật này nhịp tim. Ta cũng không nghĩ đến chúng nó thế mà tất cả đều là đo. Cái này khiến Rama làm sao có thể đủ, không cảm thấy kinh ngạc đâu. Cùng những nhân ngẫu này so ra, nhà Akebani đo chẳng qua là lớn mau mộc ngẫu mà thôi à. Rama không kiềm hãm được nghĩ như vậy, theo nhà Akebani xuất phát, lại tới đây, đã là qua trọn vẹn 3 ngày. Này trong thời gian 3 ngày, Rama vì lại tới đây, nửa đường không ngừng ngồi xe ngựa, lại không biết đổi thừa nhiều ít phương tiện giao thông, sau cùng mới tìm được này, nhưng nơi này có vẻ giống như không ai à. Rama tại cửa chính nơi đó gõ lão cửu môn. Lại đối trang viên hô không biết bao nhiêu âm thanh, kết quả đều không có người đáp lại chính mình, phảng phất nơi này chính là một tòa không người tử trạch một dạng. Bày biện ra tới nếu như người khó mà chịu đựng yên tĩnh. Cái này khiến Rama liên tục xác nhận Akebani Kukan giao cho địa chỉ của mình. Xác nhận chính mình cũng không là tìm sai địa phương về sau. Mới vừa nhịn không được chính mình đẩy cửa ra. Đi đến, sau đó, liền là trước mắt một màn này hiện ra tại Rama trước mặt. Nhìn xem những cái kia giống như đúc đo, Rama lần nữa xác nhận chính mình cũng không có tìm sai chỗ. Cái kia tại sao không có người đáp lại đâu? Rama có chút rất nghi hoặc. Thế là, Rama theo bản năng đem thiên nhãn, toàn bộ triển khai, nắm ma lực đợt giải đến chung quanh, còn vận dụng. Linh thị, kỹ xảo, tầm mắt quét về bốn phương tám hướng, ngay trong nháy mắt này, bạch, không khí bị cắt mở thanh âm vang vọng ra, ngoặc kép chấm than, Rama thần kinh trong nháy mắt bị kích động, cùng lúc đó, hắn toàn lực hành động, thiên nhãn, cũng là tương lai tập công kích cho dò xét một cái hoàn chỉnh. Băng, đột kích công kích, đúng là vạch phá không khí. Hướng về bên này mãnh liệt bắn mà đến băng nhũ, bén nhọn băng nhũ lợi dụng đạn tốc độ xẹt qua, trực tiếp đối với Rama phương hướng đâm tới, không nói lời gì rơi vào trên người hắn. Keng, tiếng vang lanh lảnh qua đi, băng nhũ bị một mặt đột nhiên triển khai niệm lực chi lá chắn ngăn cản xuống. Rama một bên tại bên cạnh mình triển khai, ma phòng, tấm chắn, một bên lui về sau mấy bước, hướng về chung quanh cao giọng mở miệng. Xin hỏi là Soko các hạ sao? Tại hạ là nhà Akerbani lai sứ. Mong rằng ban thưởng thấy. Thanh âm truyền ra về sau, trong không khí dao động nhàn nhạt hàn khí liền ngưng lại. Thế nhưng là, khẩn trương không khí lại không chút nào giảm bớt. Nửa ngày về sau, một cái băng lãnh thanh âm vang lên. Bản trạch hôm nay cũng không có tiếp đãi khách nhân dự định. Nể tình ngươi tuổi tác còn nhẹ, tha thứ cho ngươi tự tiện xông vào. Mời trở về đi. Dạng này một thanh âm truyền vào Rama trong tai. Mặc dù băng lãnh, lại có loại không nói được nhẹ nhàng cùng thanh nhã. Chắc hẳn, thanh âm chủ nhân khẳng định là cái mỹ lệ thiếu nữ. Thiếu nữ sao? Rama trong lòng âm thầm suy nghĩ. Là Soko tùy tùng, vẫn là hắn chế làm đo. Nếu như là đo, vậy đối phương không hề nghi ngờ là nội trí Magic Circuit Automaton. Dù sao, vừa mới hàn băng rất rõ ràng là dùng ma thuật thủ đoạn phát ra công kích. Hơn nữa đối với phương này linh trí rõ ràng lời nói. Như không phải nhân loại, vậy cũng chỉ có chở khách sinh mệnh mạch kín Automaton mới có thể làm được. Nghĩ đến đây, Rama tâm liền sinh động hẳn lên. Đi vào cái thế giới này nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy qua chân chính Automaton. Hiện tại có như thế một cái cơ hội tốt, Rama tự nhiên không thể bỏ qua. Ngay sau đó, Rama cân nhắc một chút dùng từ, lần nữa hướng về chung quanh lên tiếng. Còn mời nói cho Soko các hạ, ta cũng không có ác ý, chỉ là tới đưa tin mà thôi. Rama đem tư thái hơi hạ thấp, cho đối phương một loại chính mình không đáng để ý, căn bản không tạo được uy hiếp cảm giác. Kể từ đó, đối phương hẳn là nhiều ít hội suy tính một chút a. Quả nhiên, truyền tin sao? Thiếu nữ băng lãnh thanh âm lần nữa truyền ra. Đã như vậy, vậy liền đem thư giao cho ta đi. Vừa mới nói xong, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hàn khí liền biến mất. Rama đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức, thiên nhãn, liền phát hiện cái gì? Khiến cho hắn xoay người. Nhìn về phía trước trang viên phương hướng, ở nơi đó, một bóng người chậm rãi đi ra. Đó là một cái cùng vừa mới thanh âm vô cùng phối hợp thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ người mặc kimono, thân thể yêu nhã, đẹp đẽ khuôn mặt căn bản không giống như là nhân gian cái kia có đồ vật. Giống như là bị nghệ thuật ra tỉ mỉ điêu khắc đi ra một dạng. Đẹp làm người nghẹt thở. Nàng có một đầu màu bạc trắng đến eo tóc dài, toàn thân thì lượn lờ lấy nhàn nhạt hàn khí, nhìn qua liền tựa như theo trong tuyết đi ra tiên nữ. Để cho người ta thất thần, tuyết chi nữ thần, đây là đối với đối phương khít khao nhất hình dung từ. Tuyết, à, Rama không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ, trong lòng có suy đoán đồng thời. Rama tầm mắt cũng không hề rời đi qua trên người của đối phương. Trong mắt không có mê luyến cùng thất thố, có chỉ là kinh diễm cùng tán thưởng, mà đối phương giống như đã thành thói quen loại ánh mắt này. Cũng không có đối với cái này để ý nhiều ít, chỉ là tại cách Rama một khoảng cách địa phương dừng lại. Nhìn chăm chú lấy hắn, nhàn nhạt lên tiếng, đem thư tín giao ra đi. Dùng từ ở giữa, không thấy chút nào nửa phần khách khí. Đây cũng là dĩ nhiên. Ai bảo Rama tự tiện xông vào đâu? Cho nên, Rama cũng không nói gì. Trực tiếp đem thư tín giao cho thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ đem thư tín đón lấy. Ngươi liền ở chỗ này chờ về sau một lát đi. Nói xong, tuyết thiếu nữ di chuyển bộ pháp. Rời khỏi nơi này. Một lần nữa về tới trang viên bên trong, Rama cũng không có cuống cuồng, tiếp tục đứng tại trong đình viện, tò mò đánh giá chung quanh những cái kia giống như đúc tiểu động vật. Mà lần chờ này, đúng là đợi trọn vẹn nửa giờ. Nửa giờ về sau, nhà Akerbani công tử thật sao? Tuyết thiếu nữ lần nữa theo trang viên bên trong đi ra. Dùng không hiểu ánh mắt nhìn xem Rama. Nói một câu như vậy,